Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, Long. Về sau thời gian, Diệp Vũ liền tại cái này Đào Nguyên thôn. Thời gian nửa tháng, Diệp Vũ tinh thần lực hoàn toàn khôi phục về sau, tiến về cái kia một chỗ thần bí một đường thâm uyên. Cái này sâu không thấy đáy thâm uyên. Rất dài, rất sâu, nhưng độ rộng chỉ có rộng 2 mét. Lúc này, Thu Lộ nhìn đến Diệp Vũ sau hỏi. Làm sao ngươi tới nơi này? Ta muốn đi phía dưới nhìn xem. Nghe vậy, Thu Lộ sắc mặt giật mình. Không được, phía dưới rất nguy hiểm. Ồ, vì cái gì? Thu Lộ kiêng kỵ nói. Tương truyền trước đây thật lâu, một con rồng rơi vào thôn chúng ta. Sau đó cái này long cũng không có thương tổn thôn dân, mà chính là hướng tới nơi này gần. Tới gần sau trực tiếp cưỡng ép hướng xuống lòng đất, dẫn đến mặt đất tách ra đạo này may. Cho nên, phía dưới khả năng có kinh khủng long. Diệp Vũ ngược lại là kinh ngạc. Nơi này vậy mà phát sinh qua loại chuyện này. Diệp Vũ cẩn thận cảm ứng, nhưng cũng không có cảm ứng được. Nếu như là cường đại khoảng chừng 10 vạn năm hoặc là trở lên hồn thú, như vậy chính mình có thể phát giác được mới đúng. Diệp Vũ nói, không có chuyện gì, phía dưới này ta nhất định phải đi. Rất thích hợp ta tu luyện, ngươi trở về đi, để các thôn dân làm tốt cơm chờ ta. Nói cho bọn hắn, hôm nay ta muốn ăn dê nướng nguyên con. Nhiều thả thia là, Diệp Vũ dứt lời mỉm cười. Trực tiếp nhảy xuống, Thu Lộ bất đắc dĩ, đành phải rời đi, nhảy đi xuống. Diệp Vũ nhanh chóng hạ xuống, tiếng gió bên tai gào thét, thật sâu a, hạ xuống 2 phút đồng hồ, Diệp Vũ còn không nhìn thấy cơ sở, ánh mắt đủ để nhìn đến 10.000 mét xa, ngay sau đó rơi sau 5 phút, Diệp Vũ ánh mắt thấy được cuối cùng, nhưng còn có 10.000 mét cao. Làm cách xa mặt đất ngàn mét lúc, Diệp Vũ bắt đầu dùng nguyệt bộ không ngừng dẫm đạp không khí chậm lại rơi lực. Rơi xuống thời điểm, Diệp Vũ sử dụng ác chi bản nguyên, khói đen mờ mịt toàn thân, đồng thời thân thể ngoại phụ hồn cốt bao trùm. Oanh, Diệp Vũ rơi xuống mặt đất, bạo phát tiếng oanh minh, đập ra một cái hố sâu, tiếng vang tại trong thâm uyên không ngừng quanh quẩn. Diệp Vũ rơi xuống, chung quanh hắc khí phun trào, tuy nhiên cùng chính mình ác chi bản nguyên không có cách nào so sánh. Nhưng những hắc khí này đều là ẩn chứa tà ác chi lực. Tại cái này hoàn cảnh tu luyện, sẽ để cho mình tốc độ tăng lên càng nhanh, đối ác chi bản nguyên nắm giữ cũng sẽ càng nhiều. Diệp Vũ nhìn bên trái, có thể nhìn đến cuối cùng, đi 2.000 mét xa. Liền chỉ có vách đá. Diệp Vũ sau đó hướng bên phải tới gần, đi 4.000 mét xa liền đến cuối cùng. Đi trên đường, Diệp Vũ tại cảm thụ nơi nào ác lực nồng nặc nhất, sau đó đến vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa ác chi bản nguyên, phóng thích với bản thân có thể tiếp nhận cực hạn. Bởi vì tinh thần lực tăng lên, Diệp Vũ lúc này nắm giữ ác chi bản nguyên càng nhiều hơn một chút. Trên MU bàn tay đã có 5 mảnh màu đen vảy rồng. Diệp Vũ cho mình chế định một mục tiêu. 1 năm sau, chính mình đối ác chi bản nguyên nắm giữ. Muốn đạt tới cánh tay trái một bán long hóa. Bất chi bất giác, thời gian 2 năm đi qua. Diệp Vũ ở vào thâm uyên dưới đáy. Chung quanh ác lực đã không có ngay từ đầu như vậy nồng nặc, mỏng manh rất nhiều. Thời gian 2 năm ở chỗ này tu luyện tốc độ rất nhanh. Diệp Vũ hồn lực theo 54 cấp đạt đến 60 cấp. Diệp Vũ mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, nhưng theo lấy thực lực tăng lên, càng nhiều hồn lực bị thân thể hấp thu, mà không phải tác dụng tại đẳng cấp phía trên. Không phải vậy, Diệp Vũ đẳng cấp sẽ càng cao, bất quá, tác dụng tại trên thân thể, chỗ tốt rất lớn, để chiến lược của mình kinh khủng hơn. đồng thời về sau chính mình bản thể võ hồn hoàn toàn giác tỉnh sẽ càng kinh khủng, bị tự thân hấp thu hồn lực, chính là cho bản thể võ hồn đặt nền móng. Hơn phân nửa hồn lực bị thân thể hấp thu, để Diệp Vũ thể chất kinh khủng hơn, phối hợp hồn kỹ gia trì, ác chi bản nguyên gia trì, Diệp Vũ hiện tại chiến lực khủng bố đến mức nào, đã có thể sánh ngang cấp 80 ra mặt hồn đấu la. Nếu như bây giờ hắn gặp phải trước đó 7 người kia đoàn đội, không dùng bảo tàu, đều có thể cùng đánh một trận, đồng thời đứng ở thế bất bại, thậm chí toàn diệt, mặc dù lớn bán hồn lực bị thân thể hấp thu, nhưng 1,5 năm thăng cấp 6, đã rất nhanh, hồn sư đến 50 cấp về sau, hàng năm có thể tăng lên 2 cấp, cũng đã là rất tốc độ nhanh, cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng khó tại 1,5 năm thăng 4 cấp, dù sao càng về sau, tu luyện độ khó khăn càng lớn. Diệp Vũ có thể thăng cấp 6, một phương diện bởi vì tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Hơn phân nửa hồn lực bị hấp thu, nhưng vẫn như cũ so tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp phải nhanh. Đến mức nửa năm trước thì đạt tới 60 cấp, vì cái gì không hấp thu thứ 6 hồn hoàn trở thành hồn đế. Cái này Diệp Vũ không nóng nảy. Đại sư thập đại hạch tâm sức cạnh tranh một trong đưa ra. Hồn sư đến bình cảnh về sau, cho dù không hấp thu hồn hoàn tấn cấp, tự thân hồn lực cũng sẽ không ngừng tích lũy. Làm hấp thu hồn hoàn về sau, liền sẽ hiển lộ ra. Cho nên, Diệp Vũ liền tiếp theo ở chỗ này tu luyện, không nóng nảy rời đi thu hoạch hồn hoàn. Trước đó mình tới bình cảnh, cũng là thật lâu không có thu hoạch. Một khi thu hoạch, chính là tấn cấp đồng thời liên tục vượt mấy cấp. Đến 40 về sau, vốn liền không khả năng nhảy lớp. Huống chi 50 cấp về sau, 60 cấp về sau. Diệp Vũ cảm thấy mình hấp thu hồn hoàn, hẳn là có thể nhảy nhất cấp. Đạt tới 62 cấp, Diệp Vũ mắt nhìn cánh tay trái của mình. So trước đó càng thêm to lớn. Ngoại hình cùng lớn nhỏ đã cùng trước đó bạo tẩu Long Tý không sai biệt lắm. Diệp Vũ tay trái đã hoàn toàn biến thành dữ tợn long chảo, phủ đầy màu đen vảy rồng. Tráng kiện cánh tay trái có một nửa phủ đầy màu đen vảy rồng, quay chung quanh tại quanh thân ác chi bản nguyên, càng thêm nồng đậm. Coi như Diệp Vũ chuẩn bị thu hồi ác chi bản nguyên lúc, đột nhiên một đạo hùng hậu mang theo lớn lao uy á âm thanh vang lên. Thanh âm xen lẫn kích động, kính sợ, hưng phấn, Hắc Long đại nhân, là ngươi sao? Diệp Vũ trong lòng giật mình. Cỗ khí tức này, hồn thú, Diệp Vũ phát hiện, cỗ khí tức này, so thái thản cự viên, địa ngục ma long còn mạnh hơn, có thể cùng trước đó tử cơ sánh ngang. Cảm ứng được đối phương không có ác ý, đồng thời rất kính sợ, Diệp Vũ liền tới gần, nghĩ đến Thu Lộ nói tới. Tới chỗ này long, Diệp Vũ đi vào một chỗ vách đá trước, long chảo trực tiếp đập ở phía trên, một tiếng ầm vang đập ra một cái bao quát lỗ thủng lớn. Diệp Vũ hướng bên trong xem xét, phát hiện là một cái cự đại động huyệt, Diệp Vũ tiến vào. Biến sắc, đập vào mi mắt là một cái quái vật khổng lồ. Theo chính mình đi vào, quái vật khổng lồ đứng lên, trăm thước cao thân thể. Đây là một đầu cùng loại phương Tây Long. Thân thể rộng thùng thình, cái cổ rất dài, sau lưng nâng một đầu cái đuôi lớn. Thân rồng phủ đầy vảy màu xanh, yêu kiều phản quang. 100 mét trên không trung đầu rồng to lớn, một đôi long nhãn huy nhưng không so, miệng lớn đóng mở ở giữa, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngươi không phải Hắc Long đại nhân, ngươi là ai? Làm sao lại nắm giữ ác chi bản nguyên? Tuy nhiên không phải Hắc Long, nhưng nhìn đến Diệp Vũ trên người hắc khí cùng cánh tay trái, hắn vẫn như cũ kính sợ. Đây chính là ác chi bản nguyên. Cái này Long Tý, vảy rồng, chính là Hắc Long. Diệp Vũ kinh ngạc, ngươi biết phụ thân ta? Cái này Thanh Ma Long kinh ngạc, phụ thân ngươi, Hắc Long đại nhân là phụ thân ngươi sao? Diệp Vũ gật đầu, đúng thế. Thanh Ma Long than nhẹ, khó trách, trừ qua Hắc Long đại nhân, là không thể nào có người nắm giữ ác chi bản nguyên. Ngươi là Hắc Long đại nhân nhi tử, tự nhiên cũng kế thừa ác chi bản nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.